Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt thiên đế, che giấu những điều này là vô ích. Húa hồ, đây đều là những gì ông ta đã sắp đặt. Đến thời đại này, ông ta đã có mưu đồ lớn hơn. Mọi thứ trên con đường tiên lộ, thực tế đã không còn quan trọng nữa. Vạn cổ vô song Hoàng Thiên Đế, người khai mở con đường tiên lộ, quả là một vị cường giả tuyệt thế. Vương Huyền dứt khoát nói, hắn tự nhiên biết đế tôn đang thăm dò những bí mật ẩn giấu trên người mình. Hắn không hề che giấu, trực tiếp nói ra, Hoàng Thiên Đế, người khai sáng thiên đình, ta từng nghe qua truyền thuyết về ông ta, xem ra ngươi quả thực biết không ít. Mắt đế tôn sáng lên, thời đại thần thoại, vẫn còn những truyền thuyết về Hoàng Thiên Đế, ông ta từng tái lập thiên đình, tự nhiên hiểu biết không ít bí mật. Hoàng Thiên Đế còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều, bây giờ chỉ sợ đã đạt tới một tầng thứ không thể tưởng tượng nổi. Vương Huyền nói, hiện tại Hoàng Thiên Đế ít nhất cũng là cường giả cấp tiên đế, hơn nữa rất có thể đã bước vào cảnh giới tế đạo. Thực lực hiện tại của đế tôn trước mặt Hoàng Thiên Đế chẳng khác nào con kiến hôi, còn muốn thăm dò bí mật của Hoàng Thiên Đế sao? Ngay khi hai người nói chuyện, trên con đường tiên lộ xảy ra biến cố, trận pháp phong ấn địa trận hiện lên, khí tức như biển cả bao la, một tòa trận đài cổ lão hiện ra. Lực lượng xuất thủ của nhóm chí tôn đều bị hấp dẫn vào trận đài, tựa hồ bị nó thôn phệ. Hóa giả, tịch diệt thiên tôn, cù sinh vật tiền sử càng kinh hãi, huyết khí tuôn trào, bị trận đài hút cạn, khiến ba người kịch liệt chấn động. Sáu vị chí tôn từng chứng kiến đế tôn xuất thủ, đương nhiên biết rõ đế tôn vẫn còn sống, nhưng nay đã không còn ở nhân gian. Người này hiển nhiên là hậu thủ đế tôn lưu lại, nhưng không khiến bọn họ e ngại, trái lại khiến lòng họ nảy sinh một tia chờ mong. Khí tức hùng mạnh cuồn cuộn, trời đất cùng hưởng ứng. Muôn vàn tinh hải gầm thét, tinh khí điên cuồng đổ về, bổ sung nơi đây, một cỗ khí tức vô cùng vĩ đại khuếch tán, một hư ảnh dần hiện hình, uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống chúng sinh vạn vật, phảng phất muốn đón nhận vạn dân chiều bái. Ta từng lưu lại một chút thủ đoạn nhỏ, vốn tưởng có thể làm phương thức phục sinh, nhưng cuối cùng vẫn không dùng đến. Đế tôn thản nhiên nói, hết thảy trong thành tiên lộ đều là do hắn lưu lại từ thời đại thần thoại, vốn là để phòng ngừa bất trắc, lưu lại con đường phục sinh. Nhưng ngay cả khi chư đế đại chiến ở cuối thời đại thần thoại, hắn vẫn không chết, đương nhiên càng không cần đến loại hậu thủ này, cũng coi là mưu trí. Nhưng nếu tự thân vô địch, hà tất cần đến phục sinh? Vương Huyền lên tiếng, phục sinh tất có đại giới, điều đó đồng nghĩa với một lần thất bại khủng khiếp. Đối với hắn và đế tôn, những cường giả như vậy tuyệt đối không cho phép bất kỳ thất bại nào xảy ra. Nhưng rõ ràng đế tôn đã từng thất bại một lần, cuối thời đại thần thoại, đế tôn cuối cùng lại bại bởi sự tự phụ thái quá của mình. Đế tôn tự nhiên hiểu ý Vương Huyền, đây là lần thất bại duy nhất của hắn, nay lại bị thiên đế nhắc lại, khiến sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Hừ, lần thành tiên lộ mở ra này chỉ cho phép 2-3 người thành tiên, nhưng tuyệt đối không phải những chí tôn này. Đế tôn lạnh giọng nói, tình hình thành tiên lộ ra sao? Thực ra hắn đã sớm hiểu rõ, nếu không phải như thế, làm sao hắn lại tự tin đến mức đánh cuộc với thiên đế? Thiên địa đại biến, chuyện này không thể nào đảo ngược, nguồn cơn còn kinh khủng hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Những gì ngươi trải qua hiện tại chẳng là gì cả. Vương Huyền tỏ vẻ khinh thường, hắn biết được tầng thứ hắc ám cao hơn, đó mới là thế lực ngầm che phủ chư thiên vạn giới. So với hắc ám vô biên kia, những chuyện rối ren trong nhân gian này chẳng là gì, thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới. Nếu đế tôn thực sự có bản lĩnh, nên như Hoàng Thiên Đế đi đến thế giới cao hơn chinh chiến, chứ không phải cứ nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ bé trong nhân gian này. Những bí mật trên người ngươi sẽ thuộc về ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ lựa chọn thích đáng. Đế tôn lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên có đầy đủ tự tin, hắn đang ngày càng tiến gần đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, đó mới là chỗ dựa sức mạnh lớn nhất của hắn. Chỉ cần đột phá thành công, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, tất cả bí mật trên người thiên đế đều sẽ bị hắn hiểu rõ. Ngay cả cuộc đánh cược với thiên đế hiện tại đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Trận chiến thành tiên lộ vẫn tiếp diễn, Diệp Phàm vẫn chưa xuất thủ, thậm chí chưa từng bước vào thành tiên lộ, mà chỉ lựa chọn đứng nhìn sự biến đổi. Sáu vị chí tôn chinh chiến trong thành tiên lộ cuối cùng phá vỡ hư ảnh đế tôn, hóa giả, tịch diệt thiên tôn và sinh vật cổ lão đều đã tử vong. Nhưng vào lúc này, khắp nơi trong vũ trụ, một số chủng tộc mạnh mẽ run rẩy, chúng thấy từng luồng lục quang phá tán tinh hà, phóng tới xa xôi, ánh sáng chói lọi, vũ trụ chấn động dữ dội, rất nhiều nơi đều có lục quang ngang trời, chiếu sáng vĩnh hằng. Khí tức đó khiến người ta kinh hãi, toàn thân run rẩy, quá mạnh mẽ, đó là mảnh vỡ của thành tiên đỉnh bị khí tức đế tôn triệu hồi, lần này nó muốn tái lập, một lần nữa hợp nhất. Phi tiên tinh, từng khối mảnh vỡ cổ xưa bay tới, lúc này đều bắt đầu cháy rực, tiên quang rực rỡ, khiến chúng kinh hãi. Những mảnh vỡ màu xanh lá cây hợp nhất, ở đó lại đúc thành một tòa đỉnh, cổ xưa thần bí, ba chân hai lỗ, xanh biếc như rỉ sét, dần dần thành hình, vực ngoại. Diệp Phàm giật mình, hắn từng nắm giữ một phần đỉnh đồng, đó là ở trong 99 ngọn núi Long Sơn, do sư phụ ban tặng. Trên đường thành tiên, thần hỏa bất diệt của đế tôn, cùng với pháp tắc đan xen như lưới, dung luyện vào nhau, rồi cùng nhau chui vào đỉnh, tiến hành rèn luyện, lại hiện ra thành tiên đỉnh. Đế tôn căn bản chưa chết, đương nhiên không cần phục sinh, nhưng đỉnh của hắn lại nhiều thủ đoạn hắn từng lưu lại mà được tái sinh. Trong vũ trụ, còn có từng giải pháp tắc huyền bí bay tới, giống như thần chỉ, cũng chui vào trong đỉnh. Đó là pháp tắc và thần chỉ trong đỉnh lại hiện ra. Ngươi lại còn có hậu thủ như vậy, không trách tự tin trận đánh cược này ngươi nhất định thắng. Vương Huyền cười lạnh. Thành tiên đỉnh là cực đạo đế binh của đế tôn. Tuy hắn sớm đã bỏ đi cực đạo đế binh này, nhưng trong đó vẫn còn dấu ấn bất diệt của hắn. Thành tiên đỉnh hợp nhất, tỏa sáng tái sinh. Đây là một kiện siêu việt cực đạo đế binh cùng loại, cực kỳ gần với tiên khí thượng phẩm. Đây là hậu thủ của đế tôn. Nếu thật sự có bất trắc xảy ra, có thành tiên đỉnh tương trợ, thực lực của nhóm chí tôn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Đến lúc này, ngươi định trực tiếp nhận thua sao? Đế tôn tràn đầy tự tin nói, không có chút huyền niệm nào. Trong nhân gian hiện tại, muốn tìm ra cường giả có thể địch lại nhóm chí tôn là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, sáu vị chí tôn được thành tiên đỉnh trợ giúp, ngay cả vô khuyết đại đế đương thời cũng chưa chắc là đối thủ của họ. Thật là trùng hợp, ta cũng từng thấy thành tiên đỉnh, biết được vài bí mật trong đó. Ngươi đoán ta sẽ làm sao? Vương Huyền cười lạnh nói, thành tiên đỉnh, đối với đế tôn hiện tại mà nói, đã chẳng còn mấy phần trọng yếu, chỉ vì lời ước với Vương Huyền, nó mới có tác dụng. Từ lời Vương Huyền vừa nói, đế tôn dễ dàng đoán được, đối phương hẳn đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của hắn trong thành tiên đỉnh. Lý do rất đơn giản, những mảnh vỡ của thành tiên đỉnh có thể cảm nhận được đạo của hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đây không phải chuyện dễ dàng, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng khó lòng phát hiện bí mật này. Nhưng nếu thiên đế phát hiện, hắn sẽ chẳng chút ngạc nhiên, bởi vì đó là cường giả cùng cấp bậc với hắn. Chỉ cần phát hiện dấu vết cho thấy hắn chưa từng tử vong, với tính cách của thiên đế, làm sao có thể không chuẩn bị gì. Thiên đế quả nhiên là thiên đế, ngươi đúng là đối thủ xứng tầm. Nhưng ván này, người thắng vẫn là ta. Đế tôn lạnh giọng nói, hắn đã nhận ra, tình thế có lẽ không như dự liệu, nhưng lòng tin của hắn vẫn dạt dào. Đây không chỉ là thắng thua của một cuộc đánh cược, mà còn là cuộc tranh tài giữa hai cường giả, xem ai mạnh ai yếu. Với tính khí kiêu ngạo của hắn, dù chỉ là một cuộc đánh cược tầm thường, hắn cũng không cho phép mình bại dưới tay thiên đế. Vậy cứ chờ xem, chư chí tôn sẽ sớm giết tới trước thiên môn. Vương Huyền thản nhiên đáp. Trong khi hắn và đế tôn quan sát, Diệp Phàm chưa kịp bước vào thành tiên lộ, thì chư chí tôn đã bắt đầu bất hòa, ra tay với nhau. Ban đầu, sáu vị chí tôn hợp lực, cùng nhau vận dụng thần lực, tế luyện thành tiên đỉnh, đẩy nó lên phía trước, nhằm mở ra một con đường thành tiên. Thiên địa chấn động, tinh hà vũ trụ đứt đoạn, bọn họ điên cuồng hấp thụ tinh khí, các đại tinh hệ trở nên u ám, gần như khô kiệt. Cuối cùng, một tấm bia đá khổng lồ xuất hiện, trên đó khắc những đế văn mà chỉ có cổ chi đại đế và cổ hoàng mới hiểu được, người khác không thể nào đọc được. Đó là những pháp tắc tiên đạo, nếu không đạt tới cảnh giới tương ứng, vĩnh viễn không thể hiểu được. Nhưng chính tấm bia này đã khiến sáu vị chí tôn bất hoặc, một thế thành tiên. Ba người, câu nói nắn ngủi ấy như một tảng đá đập vào lòng mỗi vị chí tôn, khiến bọn họ dè chừng, đề phòng lẫn nhau. Mặc dù vẫn tiến lên, nhưng không khí lập tức thay đổi. Rốt cuộc, nếu chỉ có hai ba vị chí thành tiên, thì thuộc về ai? Sáu vị chí tôn nặng lòng, toàn lực vận chuyển thành tiên đỉnh lao tới. Không lâu sau, một tòa tiên quan khổng lồ xuất hiện. Đại chiến bùng nổ, không khác gì lần mở thành tiên lộ trước đây, vô cùng thảm khốc, khiến sáu vị chí tôn phải liều mạng ứng phó. Sáu vị chí tôn đều đã ngủ yên vô số năm, vốn không ở trạng thái đỉnh cao. Đại chiến như vậy, tự nhiên khó lòng chịu đựng. Chư chí tôn bắt đầu hấp thụ tinh khí thập phương, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cấm khu đều chấn động. Tinh khí sinh mệnh trong đó bị dẫn dắt, tụ về phía sáu vị chí tôn. Đúng lúc ấy, một thân ảnh cao lớn đứng chắn trước thành tiên lộ, chỉ mình một người, chặn đứng việc hấp thụ tinh khí của chư chí tôn. Thánh thể, ngươi thật sự muốn chết phải không? Hoàng kim của hoàng sắc mặt âm trầm, giận dữ nói, tuy có sáu vị chí tôn, nhưng đều đang trong thành tiên lộ, thánh thể một mình đứng ngoài, ngăn cản việc hấp thụ tinh khí, đương nhiên chiếm ưu thế. Nói cách khác, có thánh thể ngăn cản, việc hấp thụ tinh khí thập phương gần như không thể, trừ phi bọn họ ra khỏi thành tiên lộ, nhưng cơ hội tiến vào tiên vực đang trước mắt, tai cũng không muốn lúc này rời khỏi thành tiên lộ, nhưng cơ hội thành tiên cho người khác, muốn chết là các ngươi, ta vốn định để các ngươi sống thêm chút thời gian, nhưng giờ đây, đã đến lúc tiễn các ngươi lên đường. Diệp Phàm trầm giọng nói, hắn nốn chờ sáu vị chí tôn chém giết lẫn nhau, chỉ cần có chí tôn tử vong, áp lực lên hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Chư Chí Tôn đương nhiên hiểu điều này, nhưng vì cơ hội tiến vào tiên vực, bọn họ đã không thể quay đầu. Nhưng sáu vị Chí Tôn tuyệt đối không nên hấp thụ tinh khí thập phương, vì điều đó sẽ khiến vô số tinh tú sinh mệnh trở nên khô cạn. Diệp Phàm tất nhiên không cho phép điều đó xảy ra. Hắn buộc phải ra tay, đồng thời phải tiến vào thành tiên lộ chém giết với Chư Chí Tôn. Hắn cho rằng, ai thành tiên cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, sáu vị Chí Tôn trước mắt chính là đại ác thế gian, căn bản không xứng thành tiên. Phi Tiên Tinh, quang vũ giải xuống, minh mông vô tận, bao phủ nơi đó, trở thành chốn linh thiêng nhất. Diệp Phàm trực tiếp bước vào thành tiên lộ, nhanh chóng tiến về phía sâu. Một tòa tiên quan đổ nát sừng sững trước mặt, đã bị tàn phá. Bước vào bên trong, xác chết chất đầy, đều là thần ma và tiên linh. Đó là hiện thân của pháp tắc, nhưng lại chân thực đến vậy. Phía trước là một hỗn độn động, phía sau là luân hồi môn. Thế giới tiên vực mơ hồ hiện lên. Chư Chí Tôn xông vào, mắt đỏ như máu. Với thực lực của Chư Chí Tôn, lẽ ra không nên nhanh chóng đến nơi này. Tất cả đều là do thành tiên đỉnh. Một tôn thành tiên đỉnh gần như tiên khí, khiến thực lực Chư Chí Tôn tăng mạnh. Trong thời gian ngắn nhất giết tới sâu trong thành tiên lộ. Đặt chân trước tiên môn, Diệp Phàm đến đây, chính thức tham gia cuộc chiến thành tiên. Tự nhiên bị sáu vị Chí Tôn coi là kẻ thù chung. Diệp Phàm là đệ tử của Thiên Đế, chỉ riêng điều đó đã cho thấy hai bên là địch không phải bạn, căn bản không có khả năng liên thủ. Huống chi Diệp Phàm hiện giờ chính là đại thành thánh thể, đang lúc đỉnh phong, còn bọn họ tuy là Chí Tôn cũng đã sớm qua thời huy hoàng. Nếu chỉ một Chí Tôn đối đầu với đại thành thánh thể liều mạng một trận, e rằng người chết sẽ là bọn họ, chứ không phải Diệp Phàm. Thành tiên đỉnh tiên phong mở đường, phá tan bức màn tiên vực, không ngừng tiến về phía trước. Ngày một vần kể thế giới tiên vực, Diệp Phàm xuất hiện, tất nhiên dẫn đến sự căm phẫn của mọi người. Lập tức mấy luồng tiên quang phát tắc lao đến, thẳng hướng về phía hắn. Đại chiến bùng nổ dữ dội, nơi đây trở thành chiến trường hỗn loạn. Bảy người liều chết chiến đấu, tất cả đều hướng về phía trước nhất mà đi. Diệp Phàm một mình đối đầu với sáu vị Chí Tôn, thế cục tuy gian nan, nhưng chưa đến bước đường cùng. Dù sáu vị Chí Tôn muốn diệt trừ Diệp Phàm trước, nhưng bọn họ càng muốn tiến sâu thành tiên lộ, đoạt lấy danh ngạch tiến vào tiên vực. Một vị đại thành thánh thể, đây là toàn bộ lực lượng của ngươi sao? Vậy ngươi nhất định sẽ thất vọng. Đế Tôn lạnh giọng nói. Hắn chưa từng để ý đến Diệp Phàm, nhưng từ lời nói của sáu vị Chí Tôn kia, hắn đã biết thánh thể chính là đệ tử của Thiên Đế. Rõ ràng đây là hậu thủ của Thiên Đế, nhưng chỉ một đại thành thánh thể lại muốn chém giết sáu vị Chí Tôn. Ngươi nhìn nhầm rồi, hắn có thể trở thành đệ tử của ta, tất nhiên có chỗ hơn người. Vương Huyền đáp, Diệp Phàm là thánh thể không sai, nhưng hắn không chỉ là thánh thể, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế vô song. Đây là người tương lai có hy vọng sánh ngang với Hoàng Thiên Đế, tinh khắp thiên hạ, tinh khắp chư thiên vạn giới, cũng hiếm thấy người như vậy. Không phải ta xem thường Đế Tôn, nếu cho Diệp Phàm đủ thời gian, vượt qua Đế Tôn hiện tại là điều dễ như trở bàn tay. Chỗ hơn người, ngay cả thánh thể tổ sư ta cũng từng chứng kiến, một hậu bối lại có thể làm gì? Đế Tôn khinh miệt nói. Hắn căn bản không tin lời Thiên Đế, chỉ cho rằng đối phương đang khoác lác. Nhưng tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi chuyện trong thành tiên lộ sẽ kết thúc. Đệ tử Thiên Đế, vị đại thành thánh thể này sẽ chết dưới tay sáu vị Chí Tôn. Đến lúc đó, những Chí Tôn chưa vào được tiên vực sẽ gây ra hỗn loạn. Ta thật muốn xem Thiên Đế sẽ có biểu tình ra sao. Đại thành đạo giả xuất hiện, thời đại này bắt đầu thú vị rồi. Vương Huyền cười khó hiểu. Lúc này, một tiếng vang động dữ dội truyền đến từ sâu trong vũ trụ, khiến tất cả mọi người khiếp sợ, vì đó là thiên kiếp của đại đế. Lại có người muốn thành đế vào lúc này. Đồ kiếp trong biển thần quang vô tận, tiên quang cuồn cuộn, khiến ai nấy đều cảm thấy chấn động. Một kim ô lại dọn được thời cơ tốt. Đế Tôn khinh thường nói. Giờ phút này, những cường giả đỉnh cao nhân thế đều đang chinh chiến trong thành tiên lộ, chọn thời điểm này độ đại đế kiếp, quả là thời cơ tốt nhất. Không có Chí Tôn quấy nhiễu, khả năng độ kiếp thành công cực lớn. Nói cách khác, một vị đại đế đương thời sắp xuất hiện. Dù đối với Vương Huyền hay Đế Tôn, một vị đại đế đương thời cũng chẳng là gì. Nghịch thiên mà sống lại, cuối cùng chứng đạo thành đế, lẽ ra là một kỳ tích. Đáng tiếc hắn lại xuất hiện ở một thời đại sai lầm. Nói đến, Đế Tôn ngươi cũng là nghịch thiên mà sống lại, mới có được thành tựu ngày hôm nay. Kim ô này cũng có phong phạm của Đế Tôn. Vương Huyền nói, kim ô đại đế có thể chứng đạo thành đế trong đời này, quả thật không tầm thường. Thực tế, mỗi người có thể chứng đạo thành đế đều không hề đơn giản. Như đáng tiếc, kim ô đại đế lại chứng đạo thành đế trong thời đại của Diệp Thiên Đế. Điều này đã định đoạt cả đời bi kịch của Kim Ô Đại Đế, giống như ở thời đại của Ngoan Nhân Đại Đế. Cho dù ngươi là thiên kiêu thế nào, cũng chỉ có thể trở thành vật lót đường cho Ngoan Nhân Đại Đế. Kim Ô Đại Đế cũng vậy. Dù có mạnh đến đâu, hắn cũng không phải là cường giả vô địch đương thời, bởi vì trên đời còn có Diệp Thiên Đế. Thực tế, nếu không phải Kim Ô Đại Đế phá vỡ truyền thuyết Đại Đế vô địch đương thời, e rằng hắn sẽ không xuất hiện trong dòng chảy lịch sử. Thế nhân chỉ nhớ Diệp Thiên Đế tuyệt thế vô song như thế nào, kế thừa truyền thuyết vô địch của Thiên Đế, trở thành duy nhất trên đời. Đương nhiên, nếu Kim Ô Đại Đế biết kết cục này, e rằng hắn thà không chứng đạo thành đế. Lời nói của Vương Huyền cũng có ý riêng, nói Kim Ô Đại Đế có phong phạm Đế Tôn, kỳ thực là tiên đoán kết cục của Đế Tôn. Trong lịch sử ban đầu, Đế Tôn ẩn mình sau hậu trường, mưu tính vạn cổ, cuối cùng cũng bị Diệp Thiên Đế nhìn thấu ngư đồ, cuối cùng thất bại thân vong. Đó chính là kết cục của Đế Tôn. Kỳ thực, hắn cũng giống như Kim Ô Đại Đế, từ đầu đến cuối đều là một bi kịch. Người sống lại không nhiều, nhưng cũng không ít. Kim Ô này còn kém xa, Đế Tôn khinh thường nói. Không phải ai cũng có thể sánh vai với hắn, dù có phong phạm của hắn, cũng chỉ là khoác lác. Căn bản không đáng nhắc tới, Kim Ô này lại giống ngươi, tham vọng lớn lao, chưa thành đế, lại muốn chinh chiến thành tiên lộ. Vương Huyền cười nói, lúc này, Kim Ô Đại Đế đã thuận lợi vượt qua Đại Đế kiếp, chỉ cần dung hợp thiên tâm ấn ký, liền có thể trở thành Đại Đế đương thời. Nhưng Kim Ô Đại Đế hiển nhiên không cam lòng, hắn còn muốn chinh chiến thành tiên lộ, đoạt lấy danh ngạch thành tiên. Nhưng cũng chính vì vậy, Kim Ô Đại Đế mới lần đầu tiên biết thế nào là tàn khốc của hiện thực. Thành tiên lộ lúc này chìm trong khói lửa. Diệp Phàm đơn độc đối địch với 6 vị chí tôn. Thế cục ngàn cân treo sợi tóc. Một mình gánh vác trọng trách đối đầu 6 người. Tuy nhiên, Diệp Phàm quả thực vô cùng cường hãn. Dù bị 6 vị chí tôn vây hãm, chỉ chịu thương nhẹ mà thôi. Thành tiên đỉnh trở thành nhân tố then chốt. Vào thời khắc mấu chốt, nó lại nghiêng về phía Diệp Phàm thay vì 6 vị chí tôn. Như lời Vương Huyền, y đã sớm khám phá bí mật trong thành tiên đỉnh. Làm sao có thể không chuẩn bị gì? Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Đế Tôn tự mình từ bỏ thành tiên đỉnh. Ấn ký bất hủ trong đó chỉ là tàn dư của quá khứ. Nếu không phải vì cuộc đánh cược với Vương Huyền, Đế Tôn căn bản chẳng thèm quan tâm đến thành tiên đỉnh. Quyền khống chế của hắn đối với nó đương nhiên có hạn. Hiện giờ, y đang giằng co với Thiên Đế trên thành tiên lộ. Nếu muốn can thiệp vào thành tiên đỉnh, Thiên Đế chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Do sự tình ngoài ý muốn, thành tiên đỉnh nghiêng về Diệp Phàm thay vì 6 vị chí tôn, quả thực không phải điều gì lạ. Chính vì vậy mà sắc mặt Đế Tôn âm trầm. Trên thành điên lộ, đệ tử Thiên Đế vẫn bình an vô sự, trong khi các chí tôn lại lần lượt ngã xuống. Những chí tôn này tuy mạnh, nhưng tồn tại quá lâu, bản thân đã mục nát, không thể nào chiến đấu lâu dài trên thành tiên lộ. 6 vị chí tôn đã chỉ còn 5 vị, Linh Hoàng đầu tiên không chịu nổi, bỏ mạng trước tiên. 5 vị chí tôn còn lại đều rơi vào trạng thái cực hạn thăng hoa. Nếu không thể thành tiên, số phận của những chí tôn này chỉ còn một con đường, cực hạn thăng hoa mà vẫn muốn sống sót. Quả thực quá khó khăn, nói cách khác, cuộc đánh cược với Thiên Đế, Đế Tôn đã thua một nửa. Nếu y không vẻ mặt nghiêm trọng, mới là điều kỳ lạ. Thiên Đế quả là thủ đoạn cao minh, đệ tử của ngươi thật sự không tầm thường. Đế Tôn lạnh lùng nói, y không thể phủ nhận, đệ tử của Thiên Đế, dù đã đại thành thánh thể, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với những thánh thể đại thành bình thường. Năm vị chí tôn đã đạt đến cực hạn thăng hoa, trở thành những cổ hoàng từng không hề có sơ hở. Lý thuyết mà nói, thánh thể đại thành không thể nào là đối thủ của năm vị cổ hoàng. Nhưng vị thánh thể đại thành kia lại kiên trì được. Hơn nữa, xét theo tình thế hiện nay, có thể chết chính là năm vị chí tôn chứ không phải vị thánh thể đại thành kia. Ta đã nói với ngươi rồi, đệ tử của ta không chỉ là thánh thể đại thành, tương lai ngươi sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vương Huyền nói, Diệp Phàm hiện giờ mới chỉ đại thành thánh thể, chưa chứng đạo thành đế, đã thể hiện thiên phú xuất chúng. Thánh thể không phải là nền tảng sức mạnh của Diệp Phàm. Từ đầu đến cuối, Diệp Phàm có thể đạt được bước này, chỉ đơn giản vì y là Diệp Phàm mà thôi. Đế Tôn chưa từng ngờ tới, một thánh thể đại thành lại có thể đạt đến trình độ này. Người khác càng không thể nào ngờ tới. Khi thành tiên lộ mở ra, 6 vị chí tôn xuất thế, vô số người lo lắng, liệu kiếp nạn lớn có xảy ra trong đời này hay không? Rốt cuộc, trước kia nhân gian có Thiên Đế bảo hộ, hợp hà bi vạn đâm không có bi cố háp ám nào xảy ra, chúng sinh mới được hưởng thái bình. Nhưng lần này, Thiên Đế đang giằng co với Đế Tôn, không ở nhân gian. Ai có thể ngăn cản 6 vị chí tôn vào lúc này? Thế nhân đều biết, Thiên Đế đã truyền vị Thiên Đế cho thánh thể. Thánh thể cần gánh vác trọng trách bảo vệ chúng sinh vào lúc này, nhưng thánh thể tu luyện thời gian quá ngắn, chỉ vỏn vẹn ngàn năm, mọi người đều cho rằng thánh thể căn bản chưa đại thành. Một thánh thể chưa đại thành, dù thế nào cũng không thể là đối thủ của 6 vị chí tôn. Điều này khiến vô số người tuyệt vọng. Không ai ngờ tới, khi thành tiên lộ mở ra, thánh thể lại đến, không chỉ đến mà thánh thể còn đại thành, chỉ trong ngàn năm đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu là ở thời đại hoang cổ, điều này chẳng là gì. Nhưng đây là hậu hoang cổ. Quy tắc thiên địa đã thay đổi, không còn thích hợp cho thánh thể tu luyện. Ngàn năm đại thành quả thực quá mức khoa trương. Vô số người thấy được hy vọng, nhưng chỉ là chút hy vọng mong manh. Thánh thể đại thành tuy mạnh, nhưng đối mặt lại là 6 vị chí tôn. Sau khi cực hạn thăng hoa, đó là 6 vị cổ hoàng, nhi khắp vũ trụ, ngoại trừ Thiên Đế trước kia. Ai có thể địch lại? Nhưng tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Khi thánh thể bước vào thành Tiên Lộ, giao chiến quyết liệt với 6 vị chí tôn, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Vào thời khắc quan trọng nhất, thánh thể đại thành. Đây là hy vọng cuối cùng của toàn vũ trụ. Nhất định phải thắng. Thiên đế quả nhiên sáng suốt. Truyền vị thiên đế cho thánh thể. Thánh thể không phụ sự kỳ vọng của thiên đế. Thánh thể quá mạnh. Một địch 6 mà vẫn không bại. Quả thực xứng đáng với danh tiếng thiên đế. Có khí thế vô địch thiên hạ. Và lúc này, dù có người đang độ kiếp đại đế, cũng chẳng ai để ý. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào thành Tiên Lộ. Điều này đã định trước bi kịch của Kim Ô đại đế. Nếu là vào thời điểm khác, có người chứng đạo thành đế, đó sẽ là sự kiện thu hút sự chú ý của toàn vũ trụ. Đây là một đại thế hoàng kim, thiên kiêu vô số, các vương cùng tồn tại, y có thể phô trương tài năng, khiến biết bao người nản lòng. Mỗi thời đại thiên kiêu đều xuất hiện ở đời này, tranh giành cơ hội chứng đạo thành đế duy nhất, giờ đây lại không có cơ hội. Người chứng đạo thành đế xuất hiện, trong mấy vạn năm tới, bọn họ đều chẳng còn chút hy vọng nào. Ai có thể cam tâm? Kim Ô đại đế vì vậy mà kiêu ngạo, cũng chẳng phải điều gì lạ. Y thậm chí còn có dã tâm lớn hơn, muốn thành tiên trong đời này. Điều này cũng chẳng đáng trách. Y đã chứng đạo thành đế, trở thành người mạnh nhất đương thời. Khát vọng duy nhất còn lại chỉ là thành tiên. Lúc này, thành Tiên Lộ vừa hay mở ra. Nếu bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, sẽ phải chờ đợi hàng triệu năm nữa. Thành Tiên Lộ mới lại mở ra. Làm sao có thể bỏ lỡ? Làm sao có thể cam tâm bỏ lỡ? Vì vậy, khi chưa hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký, Kim Ô đại đế đã xông đến thành Tiên Lộ. Sau khi độ kiếp đại đế, Kim Ô đại đế đương nhiên hăng hái, tự cho là vô địch thiên hạ, là người duy nhất đương thời. Dù đối mặt với chí tôn, y có gì phải sợ? Tỉa đại đế đương thời, làm sao có thể so sánh với đám chí tôn đã mục nát kia? Nhưng mỗi người đều cần trải qua rèn luyện, mới có thể trưởng thành thực sự. Kim Ô đại đế lúc này đang trải qua hiện thực tàn khốc. Từ xưa đến nay, mỗi cường giả chứng đạo thành đế đều là người duy nhất của một thời đại, là cửu thiên thập địa cùng tôn, cường giả vô địch thiên hạ. Điều này quả thực không sai. Nếu là đại đế đương thời hoàn chỉnh, dù đối mặt với 6 vị chí tôn, dù không địch lại cũng có thể rút lui an toàn. Nhưng Kim Ô đại đế lúc này còn chưa phải là đại đế vô khuyết, y chưa hoàn toàn dung hợp thiên tâm ấn ký, đã vội vã đến thành Tiên Lộ. Kim Ô đại đế dã tâm bừng bừng, không cam tâm bỏ lỡ cơ hội thành tiên, trở thành kẻ ngoài cuộc. Khi chưa hoàn toàn thành công đã xông tới, y không chút do dự, dương cánh xé toạc thiên môn, thể hiện sức mạnh khiến người kinh hãi, muốn tiên phong tiến vào tiên vực. Diệp Phàm sắc mặt khẽ động, không lập tức ra tay, mà thu lại thành Tiên Đỉnh, tạm thời lui khỏi sâu trong thành Tiên Lộ. Đại kiếp của Kim Ô đại đế vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ngay cả chí tôn giờ phút này cũng không muốn bị cuốn vào trong đại kiếp ấy. Những chí tôn còn lại cũng rút lui đến biên giới của vùng giả tiên vực, thờ ơ lãnh đạm quan sát. Kim Ô đại đế gầm thét, cộng minh với thiên điện, thân mang kim quang chói lọi như tiên vương hàng tỷ trượng, liên tục oanh kích thiên môn, phối hợp đại kiếp tàn sát. Tiếng ầm ầm vang động, khe hở thiên môn mở rộng ra, nhưng vẫn thiếu một chút nữa, chưa thể thật sự dung chuyển. Kim Ô đại đế đương nhiên không cam lòng, đại chuông trên đỉnh đầu dung chuyển, ba đạo thần quang trùng kích xuyên qua khe hở, muốn xông vào tiên vực. Nhưng vào lúc này, năm chí tôn còn lại chuẩn bị ra tay nhắm vào Kim Ô đại đế, muốn tế luyện huyết nục của hắn. Một đại đế chưa viên mãn, nhưng vẫn là đại đế, nếu có thể thôn phệ bản nguyên đại đế, cũng có thể làm dịu trạng thái của các chí tôn. Điều này sẽ càng có lợi cho các chí tôn tiếp tục chinh chiến thành Tiên Lộ, càng có thể trợ giúp họ mở rộng cửa lớn tiên vực. Không hạnh mà gặp, kể cả Diệp Phàm, tất cả đều chuẩn bị ra tay, vận dụng thủ đoạn cấm kỵ, muốn tru diệt lão Kim Ô trước thiên môn, tiến hành tế luyện. Nhưng người thành đế đều thông tuệ, nhất là hiện giờ hắn đã được thiên địa tán thành, Kim Ô đại đế được đạo quang tẩy lễ, trong nháy mắt ngộ ra, giết. Năm sáu chí tôn đồng thời xuất thủ, ánh sáng chói lòa, đại chiến kịch liệt bùng nổ, trong chớp mắt khiến trời đất rung chuyển. Thân thể Kim Ô đại đế nổ tung, máu thịt bé bét, lông vũ vàng óng bay đầy trời, nhưng hắn nhanh chóng tái tạo thân thể, lao thét một tiếng, xông ra ngoài. Đại chuông vàng rung chuyển, rồi nổ tung ầm ầm. Pháp bảo mới thành hình của hắn bị phá hủy, hóa thành vô số mảnh vàng óng. Máu của Kim Ô đại đế rơi trên thiên môn, khiến nơi đó rung chuyển dữ dội, khe hở lại một lần nữa mở rộng, dường như sắp hoàn toàn mở ra. Kim Ô đại đế giận dữ gầm rú, phong ba cuồn cuộn, hỗn độn lôi quang bạo phát, hắn không tiếc dẫn đến đại kiếp hủy diệt, kéo theo đại kiếp giáng xuống, bổ về phía tất cả mọi người. Đại đế Kim Ô tộc tuy đã chạy trốn, nhưng thân thể lại liên tục nổ nát ba lần, mỗi lần đều tái sinh rồi lại nổ tung, nhuộm máu cả vùng này. Kim Ô đại đế cuối cùng tuy chạy thoát, nhưng hình dạng vô cùng thảm hại, nục thân nổ nát ba lần, ngay cả đại đế đương thời cũng không dễ chịu. Hơn nữa, Kim Ô đại đế khi xông vào thành Tiên Lộ, bản thân chưa viên mãn, tần khí thiên tâm cũng chưa hoàn toàn dung hợp, nay bị thương nặng như vậy, Kim Ô Đại Đế không còn cơ hội viên mãn, cơ bản không có khả năng trở thành Vô Khuyết Đại Đế nữa. Vô Khuyết Đại Đế đương nhiên vô địch thiên hạ, thiếu một đại đế cũng khó nói. Hơn nữa, Kim Ô Đại Đế lại cùng Diệp Phàm cùng thời, không nghi ngờ gì, sau trận chiến này, Kim Ô Đại Đế sẽ mãi mãi mang danh hiệu đại đế yếu nhất lịch sử, lưu danh muôn đời. Sau khi Kim Ô Đại Đế trọng thương chạy trốn, cục diện trong thành Tiên Lộ trở nên vô cùng phức tạp. Năm chí tôn còn lại không hẹn mà cùng nhắm vào Diệp Phàm. Họ hiểu rõ tình hình của mình, nếu tiếp tục giao chiến, rất có thể sẽ vẫn lạc trong thành Tiên Lộ. Nếu có thể liên thủ trước tiên giết chết thánh thể, thôn phệ bản nguyên thánh thể, họ còn có thể chống đỡ thêm một thời gian, nói không chừng còn có cơ hội thành tiên. Năm chí tôn liên thủ nhắm vào Diệp Phàm, đương nhiên không phải là chuyện lạ. Trong cục diện này, Diệp Phàm cũng rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Không có gì nghi ngờ, trận thành Tiên Lộ này, năm chí tôn kia không ai muốn thành tiên, tất cả đều muốn chết. Vương Huyền nói, trong mắt người thường, Diệp Phàm giờ phút này hẳn là vô cùng nguy hiểm, thậm chí không chắc có thể sống sót. Nhưng trong mắt những cường giả cấp bậc Vương Huyền và Đế Tôn, năm chí tôn kia mới là những kẻ thực sự nguy hiểm, họ không thể kiên trì được bao lâu nữa. Năm chí tôn còn lại đều rất cổ lão, trừ Hoàng Kim cổ hoàng gia, đều là cổ hoàng tiền kỳ thời đại thái cổ, hợp hai vạn đạp không gây động tĩnh. Năm chí tôn này trạng thái không tốt, cúi chi họ đã tu luyện đến cực hạn, trong thành Tiên Lộ liên tục chém giết. Năm chí tôn có thể kiên trì bao lâu? Một khi suy yếu, họ sẽ chắc chắn tử vong. Hơn nữa, cả Vương Huyền và Đế Tôn đều hiểu rõ, thành Tiên Lộ này tuy có thể thông đến tiên vực, nhưng muốn thành công không dễ dàng. Tu vi càng mạnh thì càng khó thành công, ngược lại tu vi thấp thì lại dễ thành công. Chí tôn muốn vào tiên vực, quả thực muôn vàn khó khăn. Cho nên, tuy giờ phút này Diệp Phàm có vẻ bất lợi, nhưng chỉ cần kiên trì thêm một thời gian, cục diện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Cho dù ta thua cuộc đánh cược này, năm chí tôn kia đều chết hết, đệ tử của ngươi cũng khó sống sót. Đế Tôn lạnh lùng nói, hắn cùng Thiên Đế đánh cược, cược xem các chí tôn có thể sống sót hay không. Nếu các chí tôn không sống nổi, thì Thiên Đế thắng. Dù chỉ là một cuộc đánh cược nhỏ, nhưng với kẻ kiêu ngạo như hắn, đương nhiên vô cùng khó chịu với kết quả này. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là đệ tử của Thiên Đế cũng sắp chết. Một đệ tử xuất sắc như vậy vẫn lạc, chắc chắn Thiên Đế cũng không dễ chịu. Ta đã nói rồi, đệ tử ta không tầm thường. Giờ phút này tuy khó khăn, nhưng cuối cùng hắn sẽ xông lên. Vương Huyền cười nói, hắn chưa từng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Phàm, không chỉ vì hắn có đủ hậu thuẫn, có thể đảm bảo Diệp Phàm bất tử. Điều quan trọng hơn là, Diệp Phàm chính là kẻ được khí vận phù trợ, Diệp Thiên Đế tương lai vô địch thiên hạ, làm sao dễ dàng vẫn lạc như vậy. Đế Tôn muốn thấy Diệp Phàm vẫn lạc, chắc chắn sẽ thất vọng. Cuộc đánh cược này, hắn không chỉ muốn thắng, mà còn muốn làm cho Đế Tôn khó chịu. Những việc tiếp theo, đúng như lời hắn nói, năm chí tôn vây giết Diệp Phàm, nhưng mãi không thể giết được hắn. Các chí tôn vì vào tiên vực, lại tự mình giết chóc lẫn nhau. Bởi vì muốn vào tiên vực, nhất định phải tế hiến một cường giả cấp hoàng đạo. Năm chí tôn vây công Diệp Phàm, trong thời gian ngắn không thấy hy vọng giết được hắn, mà chính họ lại không thể chống đỡ lâu. Các chí tôn đương nhiên biết đây không phải lựa chọn tốt, nhưng lúc này, họ đã không còn đường lui. Đây chính là chí tôn. Vì thành tiên, họ đã bỏ đi tất cả, lấy sự hy sinh của người khác để hoàn thành chính mình. Đây là chuyện thường tình. Bạch Hổ đạo nhân và thần thú mạnh nhất trước đó đã chết. Các chí tôn còn lại chỉ còn Vạn Long Hoàng, Quyết Phượng cổ hoàng và Hoàng Kim cổ hoàng. Ba chí tôn kia không chần chừ, thừa cơ xông vào tiên vực, nhưng họ thất bại, họ quá mạnh, khó có thể vượt qua giới hạn. Không phải chí tôn không thể vào tiên vực, mà là trước khi vào tiên vực, cần phá bỏ pháp tắc cổ hoàng. Điều này thực sự quá khó khăn. Sau trận chiến tàn khốc, họ quá yếu, căn bản không thể vào tiên vực. Cuối cùng chỉ có thể mang theo tiếc nuối, chết trong tay Diệp Phàm. Đến đây, thành Tiên Lộ lần này hoàn toàn kết thúc. Sau chí tôn đều ngã xuống, Diệp Phàm trở thành người sống sót duy nhất. Cuộc đánh cược này ta thắng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vương Huyền cười nói, Đế Tôn lúc này quả thực vô cùng khó chịu, không phải vì thua một cuộc đánh cược nhỏ nhoi, mà là vì đã để Thiên Đế chiếm cứ thế thượng phong. Chỉ là một trận đánh cược mà thôi, thua cũng chẳng đáng kể, vỏn vẹn trả lời Thiên Đế một vấn đề, có gì đáng ngại. Mấu chốt là trong cuộc giao phong ngầm ấy, hắn lại rơi vào thế yếu trước mặt Thiên Đế, điều này mới khiến hắn khó lòng chịu đựng. Tại thần thoại thời đại, hắn từ bỏ tất cả thần thuật, pháp tắc, thậm chí cả tu vi, trở về làm một đứa trẻ mà tu luyện lại từ đầu, để thiên sống lại một đời, lần nữa thôn tính tinh hoa của muôn vật vũ trụ mà chứng đạo, tự xưng Đế Tôn, khi thế ngút trời, không ai sánh kịp. Sau khi lần thứ hai chứng đạo, thực lực của hắn càng vượt xa trước kia, siêu phàm vượt ngưỡng so với thiên tôn bình thường, trên trời dưới đất không còn đối thủ, cử thế vô địch. Đế Tôn lựa chọn noi theo Hoang Thiên Đế của loạn cổ thời đại, lập lại thiên đình, quân lâm cửu thiên thập điện, muôn dân bái phục. Để chiêu dụ những nhân tài kiệt xuất, Đế Tôn lấy tiên quả hình người làm chủ dược, kết hợp vô số thần vật, cuối cùng luyện chế ra cửu chuyển tiên đan. Ố cửu chuyển tiên đan có thể giúp cổ hoàng, đại đế, thậm chí những kẻ đã dùng thần dược bất tử mà sống lại, thêm được một đời nữa. Ngay cả chí tôn của cấm khu đã tự chặt đứt một nhánh sinh mệnh, sau khi dùng đan cũng có thể phục hồi đỉnh phong, lại sống thêm 2.000 năm. Nhờ cửu chuyển tiên đan, đế tôn thành công chiêu dụ được vài vị chí tôn gia nhập thiên đình. Đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều đế cùng tồn tại trong thần thoại thời đại. Đế tôn dùng cửu chuyển tiên đan giúp vài vị chí tôn cấm khu kéo dài 2.000 năm đến mệnh đỉnh cao, quả là thủ đoạn nghịch thiên. Từ đó cửu thiên thập địa đều quy phục, thiên đình khí thế nuốt trọn vũ trụ, thấu trị chư thiên vạn vực. Đế tôn trở thành đệ nhất nhân vạn cổ, nhưng hiển nhiên hắn vẫn chưa thỏa mãn, muốn dùng sức mạnh của thiên đình để hoàn thiện bản thân, tấn thăng lên tầng thứ cao hơn. Thế nhưng vì tự phụ, tin tức do gì dẫn đến sau này bị chư đế liên thủ tấn công, cuối cùng thất bại dưới sự vây công của chư đế. Hắn quả thực mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, cho dù là chư đế liên thủ, hắn vẫn không chết, ngược lại giả chết mà thoát thân. Sau khi rút ra bài học xương máu, hắn không hề tự kiểm điểm, ngược lại còn có mưu đồ lớn hơn, muốn dung luyện nhân thế vào thế giới trong đỉnh. Vì vậy, hắn cam tâm tình nguyện yên lặng trải qua vạn cổ, không chỉ sắp bước vào cảnh giới hồng trần tiên, mà còn để lại vô số bố trí trong nhân thế. Hắn vẫn tự phụ, cho rằng lần này nhất định thành công, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng sự xuất hiện của thiên đế khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Vì thế, hắn thậm chí có thể từ bỏ mưu đồ vạn cổ, sớm rút lui. Phải biết, ngay cả bất tử thiên hoàng, dù trên đường trường sinh bất tử, tám máu chư đế, vẫn liên tục xảy ra biến hóa khủng khiếp. Không nghi ngờ gì, bất tử thiên hoàng đang hướng tới cảnh giới hồng trần tiên mà tiến bước. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để bất tử thiên hoàng vào mắt. Hắn tự tin, khi mưu đồ hoàn toàn thành công, dù bất tử thiên hoàng có trở thành hồng trần tiên, cũng chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Thế nhưng hắn lại vì thiên đế mà ra tay. Có thể thấy hắn kiêng kỵ thiên đế đến mức nào. Điều này đã vượt xa bất tử thiên hoàng. Nếu không phải cảm nhận được uy hiếp cực lớn, thậm chí mưu đồ kinh thiên của bản thân có nguy cơ thất bại, hắn sao có thể xuất thủ vào lúc này? Nhưng sự xuất hiện của thiên đế quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù với thực lực hiện tại, hắn vẫn không thể nào giết chết thiên đế, chỉ có thể cùng thiên đế giằng co trên con đường thành tiên này. Kết quả như vậy đã khiến nhiều mưu đồ của hắn hoàn toàn thất bại. Hắn và thiên đế tuy cùng trên con đường thành tiên, nhưng tranh đấu giữa hai người chưa từng ngừng nghỉ. Cuộc đánh cược lần đó cũng như vậy. Thoạt nhìn là đánh cược, nhưng thực chất lại là tranh đấu về thủ đoạn của mỗi người trong nhân thế. Xét về kết quả cuối cùng, hiển nhiên thiên đế cao một bậc. Điều này khiến trong lòng đế tôn xuất hiện một tia nghi hoặc. Có lẽ, mọi việc không diễn ra như hắn dự đoán. Cho dù hắn bước vào cảnh giới hồng trần tiên, liệu có thể giết chết thiên đế, tiếp tục triển khai mưu đồ giang dở trong nhân thế? Đối với cường giả như đế tôn, dù chỉ là một tia do dự, một chút dao động trong niềm tin, cũng là chuyện không tưởng. Điều này có nghĩa là niềm tin bất khả chiến bại của đế tôn đã bắt đầu lung lay. Đối với bất cứ cường giả nào, đó đều là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì? Đế tôn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Vương Huyền cười không nói, hắn đã nhìn ra đế tôn tâm loạn. Một cuộc đánh cược nhỏ nhoi lại mang đến kết quả ngoài dự liệu. Chuyện này đối với hắn mà nói, tất nhiên là một món hời lớn. Dù không có cuộc đánh cược vừa rồi, cơ hội thắng của đế tôn cũng không lớn. Trong truyền thuyết, đế tôn người là một thiên tôn nghịch thiên sống lại trong thần thoại thời đại. Ta rất hiếu kỳ, người vốn là vị thiên tôn nào? Vương Huyền hỏi. Hầu hết bí mật của thế giới này, hắn đều biết, những gì hắn không biết, đế tôn rất có thể cũng không biết. Hỏi vấn đề này, chỉ đơn thuần vì hiếu kỳ mà thôi, bản thân vấn đề không quan trọng. Quan trọng là tất cả những gì liên quan đến đế tôn. Ồ, thiên đế không phải biết rất nhiều bí ẩn sao? Chẳng lẽ không biết chuyện này, ngươi không ngại đoán thử xem? Đế tôn cười như không cười nói, hắn thấy trên người thiên đế quả thực ẩn giấu vô số bí mật. Việc biết được hầu hết bí ẩn của thế gian, quả thực khó tin. Thiên đế thành đạo hơn 20 vạn năm trước, cách thái cổ thời đại cũng không quá xa, huống chi là thần thoại thời đại xa xôi hơn nữa. Thiên đế không chỉ am hiểu tường tận mọi sự tình của thời đại thần thoại, mà dường như còn thấu hiểu cả những thời đại xa xưa hơn nữa. Điều này quả thực khó lòng tin. Chính vì lẽ đó, hắn mới vô cùng kinh kỵ thiên đế. Một cường giả không thể lường, thân mang vẻ huyền bí khó dò. Nay hắn phát hiện, thiên đế không phải toàn năng toàn trí. Trên đời vẫn còn những điều thiên đế không hay biết. Điều này ít nhiều cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào. Nếu muốn ta phỏng đoán, trẫm đoán ngươi chính là vô lượng thiên tôn huyền bí vô cùng. Vương Huyền thốt lên, suy đoán ấy của hắn không phải ngẫu nhiên, mà là sau khi suy tính kỹ càng mới đưa ra kết luận. Cửu đại thiên tôn thời thần thoại, mỗi vị đều không tầm thường, nhưng rất từ những dấu vết còn lại đến nay, thân phận một số thiên tôn đã có thể xác định. Độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, vị đứng đầu cửu đại thiên tôn, cũng là đoạn đức đời thứ nhất, hiển nhiên không thể là đế tôn. Đạo đức thiên tôn để lại đạo kinh, là người sáng tạo ra sổ tự bí, cũng không thể là đế tôn. vì thi thể của Đạo Đức Thiên Tôn đã thông linh. Thi thể Đạo Đức Thiên Tôn thông linh trên nhân gian, trong kiếp này hóa thân thành lão tử và để lại không ít truyền thuyết trên nhân thế. Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo ra Tổ Tự Bí, nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm và Sát Trận Đồ. Thi thể ngài hóa thành thần vực, cũng không thể là đế tôn. Tịch Diệt Thiên Tôn từng bị đế tôn đánh bại, bị phong ấn tại thành Tiên Lộ Phi Tiên Tinh, mới vừa mới qua đời, càng không thể là đế tôn. Tiêu Dao Thiên Tôn và Trường Sinh Thiên Tôn đều là chí tôn trong cấm khu sinh mệnh, trường tôn từ thủa xa xưa, cũng không thể là thân phận đế tôn đời thứ nhất. Như vậy, trong cửu đại thiên tôn đã có 6 vị thân phận được xác định, mà đế tôn đời thứ hai chính là một trong cửu đại thiên tôn. Vậy thì đế tôn chỉ có thể là một trong 2 vị. Vô Lượng Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Và Vương Huyền càng nghiêng về Vô Lượng Thiên Tôn. Truyền thuyết về Vô Lượng Thiên Tôn trên đời rất ít, nổi tiếng nhất là việc ngài từng trấn áp hỗn độn thể, có thể trấn áp hỗn độn thể. Vô Lượng Thiên Tôn tự nhiên không tầm thường, đây là việc mà cổ hoàng và đại đế bình thường cũng khó làm được. Nhưng nếu Vô Lượng Thiên Tôn là đế tôn đời thứ nhất, thì với tài tình và thực lực kinh thiên động địa của đế tôn, những điều ấy cũng chẳng là gì. Ngươi đã biết đáp án, sao còn hỏi trẫm? Đế tôn sắc mặt trầm xuống vô cùng. Ban đầu tưởng thiên đế còn có những điều chưa biết, nào ngờ thiên đế đã sớm đoán được đáp án. Chính ngài đời thứ nhất chính là Vô Lượng Thiên Tôn. Điều này càng khiến hắn khó chịu. Hắn cho rằng mình bị thiên đế chơi đùa. Thiên đế căn bản không quan tâm vấn đề gì, chỉ đang làm khó hắn. Điều này cũng như đang nói cho hắn biết tất cả bí mật của hắn, thiên đế đều đã biết. Cuộc tỉ thí này hắn căn bản không có cơ hội thắng, chỉ là thấy chán thôi. Dù sao chúng ta còn phải giằng co lâu dài trên con đường này, nên làm chút chuyện giết thời gian. Vương Huyền cười nói, đế tôn dù chỉ còn cách cảnh giới Hồng Trần Tiên một bước, nhưng muốn bước qua bước này lại không dễ dàng. Không hề phóng đại, mất đến 10 vạn năm cũng không phải là không thể, thậm chí còn có thể lâu hơn nữa. Đế tôn nhất định sẽ giằng co với hắn trên con đường này rất lâu, xem ai sẽ đột phá trước. Nếu đế tôn đột phá trước, việc này tự nhiên khó khăn. Đến lúc đó, hắn đành phải nghĩ cách khác. Nhưng nếu hắn đột phá trước, thì đế tôn sẽ thảm. Vì lúc ấy, đế tôn sẽ phải đối mặt với vài vị Hồng Trần Tiên cùng lúc. Cho nên, đế tôn phải nỗ lực. Vì đế tôn không chỉ đang tranh đấu tốc độ đột phá với hắn, mà còn đang tranh đấu với các đệ tử của hắn. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy Đại Đế và Diệp Phàm. Ai đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên trước, đế tôn sẽ thất bại hoàn toàn. Khi người quá đáng, đế tôn sắc mặt âm trầm, lửa giận bốc cháy, trực tiếp ra tay với Vương Huyền. Trận chiến như vậy, họ đã diễn ra nhiều lần trên con đường này, cả hai đều rõ ràng, khó lòng phân thắng bại. Đối với Vương Huyền, đây lại là một chuyện tốt. Nếu tâm thái đế tôn luôn mất cân bằng, bước tiến đột phá tự nhiên sẽ bị kéo dài. Dĩ nhiên, hắn không bao giờ xem thường đế tôn, dù vẻ ngoài lửa giận bốc cháy, tâm tính mất thăng bằng, nhưng biết đâu đó chỉ là giả tạo. Dù thế nào đi nữa, trận giao phong này giữa hắn và đế tôn khó lòng phân thắng bại trong thời gian ngắn, nhưng cả hai đều không muốn dừng tay. Đế tôn sợ cho thiên đế thêm thời gian, toàn bộ mưu đồ của hắn sẽ thất bại. Đây là kết quả hắn không thể chấp nhận. Vì sao ư? Thiên đế đã biết mưu đồ kinh thiên động địa của hắn, buộc khi cả hai dừng tay, những nỗ lực ấy sẽ đổ sông đổ biển. Đây là thành quả hắn dày công vun đắp từ cuối thời đại thần thoại đến nay, làm sao cam lòng lại bắt đầu từ đầu. Còn đối với Vương Huyền, có thể ngăn chặn đế tôn, không cho đế tôn thực hiện thêm mưu đồ, hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Đế tôn rốt cuộc không phải cổ hoàng hay đại đế bình thường, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ, không biết hắn có thể làm ra những điều gì. Thậm chí, nếu đế tôn từ bỏ mưu đồ, bước vào thế giới cao hơn, tương lai tất nhiên sẽ là một đối thủ đáng sợ, có thể triệt để tiêu diệt đế tôn, hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Và chỉ cần đệ tử của hắn trưởng thành, điều đó cũng không khó. Vương Huyền và đế tôn giằng co trên con đường thành tiên, co nhân gian. Lúc này đã bước vào thời đại của Diệp Thiên Đế, lần này thành tiên lộ mở ra, 6 vị trí tôn cùng xuất thế, tình cảnh ấy, ai nấy đều tuyệt vọng. Thiên đế đã không còn hiện thế, ai có thể ngăn cản uy thế 6 vị trí tôn kia, đại họa diệt vong rất có thể sẽ nhấn chìm toàn bộ vũ trụ. Nhưng rồi, đương kim thiên đế Diệp Phàm đứng dậy, chỉ trong ngàn năm đã đại thành, cùng 6 vị trí tôn giao chiến đến trời đất dung chuyển. Cuối cùng, 6 vị trí tôn đều tử vong trong thành tiên lộ. Muôn dân trong vũ trụ đồng thanh hô vang danh hiệu thiên đế, khắp nơi vang lên tiếng giao hò rộn ràng. Ai nấy cũng nhận ra thời đại đã đổi thay, một kỷ nguyên huy hoàng sắp mở màn. Sau khi 6 vị trí tôn vẫn lạc, trong thiên địa này, dù vẫn còn tồn tại vài vị cường giả cấp chí tôn, song số lượng chắc chắn không nhiều, khó lòng vượt quá 3 vị. Với một thánh thể đại thành trấn áp, những chí tôn còn lại hầu như không dám xuất đầu lộ diện. Nhưng theo nhiều lời đồn đại, những chí tôn này cũng không mấy khá giả, nếu không đã sớm xuất hiện tranh đoạt thành tiên lộ. Nói cách khác, theo thời gian trôi chảy, trong cõi đời này, e rằng sẽ không còn bóng dáng bất cứ chí tôn nào. Kể từ khi thần thoại kỷ nguyên mở màn, chí tôn trường tồn trên đời, hơn 20 vạn năm về trước, 6 đại sinh mệnh cấm khu chấn động thiên hạ, không ai dám bén mảng đến gần. Số lượng chí tôn khi đó đạt đến mức kinh người, hơn 10 vị cùng tồn tại. Đó là sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Ngay cả đế tôn thời thần thoại kỷ nguyên, đối mặt nhiều chí tôn như vậy, cũng chỉ sợ khó lòng làm gì. Huống hồ là thắng lợi. Nhưng hơn 20 vạn năm trước, thiên đế xuất thế, chém giết hơn 10 vị chí tôn, khiến lực lượng sinh mệnh cấm khu lần đầu suy yếu. Ngay cả sinh mệnh cấm khu hùng mạnh vô biên, khi đối mặt thiên đế, cũng đành chọn im lặng, không dám trực diện giao chiến. Những năm tháng sau đó, mặc dù các chí tôn chọn ẩn mình, nhưng vẫn thỉnh thoảng có người vẫn lạc. Ví như thời đại của hư không đại đế, đến lần thành tiên lộ mở ra trước đó, thiên đế lại giáng trần. Một lần hành động khiến 21 vị chí tôn đều ngã xuống. Từ đó, sinh mệnh cấm khu bị tổn thương nặng nề chưa từng thấy. Số chí tôn còn sống thậm chí không đủ 10 vị, trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm. Thiên đế là một kỳ tích bất diệt. Số chí tôn chết dưới tay người này lên đến hàng chục vị. Không nghi ngờ gì nữa, công lao của thiên đế đối với nhân thế là bất tử bất diệt. Chính vì có thiên đế, nhân gian mới được hưởng thái bình hơn 20 vạn năm. Lần Lừa An, đệ tử của thiên đế kế thừa chí lớn, nối nghiệp tiền nhân. Sau khi kế thừa vị trí thiên đế, cũng không phụ sự mong đợi của muôn dân, chém giết 6 vị chí tôn. Từ nay về sau, sinh mệnh cấm khu sẽ trở thành quá khứ. Những chí tôn tồn tại qua vô số năm tháng cũng sẽ không còn nữa. Không cần bàn cãi, thánh thể Diệp Phàm đã tự tay khai sáng một kỷ nguyên mới. Thiên đình trở thành chí tôn cửu thiên thập địa, duy nhất trên đời. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ khổ luyện, sâu pha vào thành tiên lộ. Diệp Phàm thầm nghĩ, vào khoảnh khắc thành tiên lộ đóng lại, hắn đưa Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni vào tiên vực, thực hiện lời hứa với sư phụ. Thực ra, nếu muốn, hắn cũng có thể vào tiên vực. Dù đã đại thành thánh thể, nhưng hắn vẫn chưa thành đế, sức mạnh đã đạt đến cảnh giới đại đế, nhưng thiếu đại đế pháp tắc. Sau khi 6 vị chí tôn thất bại, hắn hoàn toàn có thể tiến vào tiên vực. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không chọn bước vào tiên vực. Trong nhân thế còn nhiều việc chưa làm, làm sao có thể rời đi? Nhân gian cần một cường giả tối thượng tọa chấn, đây là trách nhiệm không thể chối bỏ của hắn với tư cách đương kim thiên đế, tự nhiên không thể bỏ đi. Hơn nữa, sư phụ hắn vẫn còn giao chiến với đế tôn trong thành tiên lộ, tương lai hắn nhất định phải đến thành tiên lộ. Hắn biết rõ, với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể can thiệp vào trận chiến giữa sư phụ và đế tôn, hiện giờ hắn còn cách xa lắm. Vì vậy, sau khi sự việc thành tiên lộ kết thúc, hắn không hề lười nhác, mà lại bắt đầu khổ luyện. Chỉ đại thành thánh thể hiển nhiên là chưa đủ, hắn còn muốn tiến thêm một bước, trên cơ sở đại thành mà chứng đạo thành đế. Đây quả là một bước vô cùng khó khăn, khác hẳn với hoàn cảnh của Diệp Nhiếp Nhiếp lúc trước. Vì sao ư? Bởi vì đời này đã có người chứng đạo thành đế. Kim Ô đại đế sau khi chứng đạo thành đế, tuy bản thân chưa hoàn toàn viên mãn, nhưng đã dung hợp thiên tâm ấn ký. Diệp Phàm muốn chứng đạo thành đế, không thể dung hợp thiên tâm ấn ký nữa, chỉ có thể đi con đường trấn áp thiên địa vạn đạo, độc tôn thiên hạ. Bước này vô cùng gian nan. Trong mắt mọi người, sau khi đại thành thánh thể, dù mạnh mẽ, nhưng phía trước đã không còn đường. Ai ngờ, sau trận chiến thành tiên lộ chưa đầy ngàn năm, thánh thể lại độ kiếp, trùng kích vị trí đại đế. Khi đại thiên kiếp giáng xuống, toàn bộ vũ trụ chấn động, khiến vô số người khiếp sợ. Thiên kiếp khủng bố như vậy, trong lịch sử chỉ xuất hiện một lần. Lần đó chính là thiên kiếp chứng đạo của thiên đế, cũng là thiên kiếp chưa từng có trong lịch sử, khủng khiếp đến mức khó tưởng tượng. Mà trong thời đại này, thiên kiếp khủng khiếp như vậy lại xuất hiện. Lần này, là vì thánh thể muốn nghịch thiên mà đi, chứng đạo thành đế, cuối cùng cũng đến bước này. Sao nào, đệ tử của ta không tệ chứ? Vương Huỳnh cười nói, kinh khủng thiên kiếp giáng lâm. Ngay cả trên con đường tu tiên này, bản thân và đế tôn đều đồng thời cảm nhận được, dù đây là con đường thành tiên, nằm giữa nhân thế và tiên vực, cách nhân gian không xa, tự nhiên có thể cảm nhận được nhiều điều. Ta đã sớm biết Diệp Phàm sẽ bước đến cảnh giới chứng đạo thành đế. Đây chính là khởi điểm cho sự cường đại vô song của tương lai Diệp Thiên Đế. Quả nhiên cao minh, nhân thế xuất hiện một cường giả như vậy đã là khó tưởng, nay lại xuất hiện thêm một vị nữa. Đế tôn thốt lên đầy cảm khái, tuy không muốn thừa nhận, nhưng ở cảnh giới của ta và thiên đế, chỉ cần cảm nhận khí tức thiên kiếp, cũng đủ để hiểu biết nhiều điều. Không nghi ngờ gì, đệ tử của thiên đế kia quả thực phi thường xuất chúng. Sau khi thánh thể đại thành, lại còn có thể đột phá thêm một bước nữa. Cho dù có thành công hay không, đây đều là biểu hiện của một loại thiên phú hiếm có. Trọn vạn cổ đến nay, người sở hữu thiên phú như thế, ít thấy vô cùng. Đế tôn tuy tự phụ, nhưng đối với người sở hữu thiên phú như vậy, cũng không dám khinh thường. Biết đâu đây chính là đại địch tương lai của hắn. Ngươi còn chưa biết nhiều điều lắm, hãy trân trọng những thời khắc cuối cùng này đi. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ nếm trải tuyệt vọng. Vương Huyền thản nhiên nói, đối với sự cảm khái của đế tôn, ta đương nhiên chẳng thèm để ý. Bởi vì đế tôn chỉ mới thấy được một phần nhỏ mà thôi. Diệp Thiên Đế quả thực là vạn cổ vô song. Từ xưa đến nay, trừ Hoang Thiên Đế ra, không ai có thể sánh bằng tương lai Diệp Thiên Đế. Nhưng trong nhân thế kỳ diệu này, vẫn còn những người có thể sánh vai, có thể đuổi kịp bước chân tương lai Diệp Thiên Đế, Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy. Mỗi người đều là yêu nghiệt, đều có hy vọng đặt chân cảnh giới tiên đế. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Ngay cả trong chư thiên vạn giới, cường giả cấp tiên đế cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng vô cùng hiếm thấy, thường thường cần trải qua vô số năm tháng trong một thế giới rộng lớn mới có thể sinh ra một hai vị cường giả cấp tiên đế. Mà trong nhân thế nhỏ bé này, không những xuất hiện hai vị cường giả vạn cổ vô song, mà còn có mấy vị cường giả cấp tiên đế. Đây gần như là chuyện không thể nào. Chỉ có nguồn gốc hắc ám, mượn sức mạnh kỳ dị của nguồn gốc mới có thể sinh ra nhiều tiên đế như vậy. Thực tế, nếu đế tôn không chết, với thiên tư của hắn, kỳ thực cũng có hy vọng trở thành cường giả cấp tiên đế. Ngay cả đối với nguồn gốc hắc ám mà nói, đây cũng là chuyện khó tin. Đế tôn không hiểu được cũng là chuyện thường. Hừ, đừng mừng quá sớm. Muốn nghịch thiên thành đạo, làm sao dễ dàng như vậy? Đế tôn trầm giọng nói, hắn đã ý thức được mối nguy hiểm. Một thiên đế đã khiến hắn khó lòng đối phó, đệ tử của thiên đế kia lại còn có thể sánh ngang thiên đế. Nếu thêm vài năm tháng nữa, chẳng phải hắn phải đối mặt hai vị cường giả cấp thiên đế? Điều này làm sao có thể không khiến hắn lo lắng? Hắn hiểu rõ, nếu mình không thể đột phá kịp thời, tương lai cục diện khó mà lường trước, e rằng sẽ vô cùng gian nan. Tuy nhiên, lời đế tôn nói cũng không sai, Diệp Phàm lần này quả thật đang nghịch thiên thành đạo. Đây là việc khó có thể thành công. Thế nhân đều biết, sau khi có người chứng đạo thành đế, đại đế chi đạo sẽ áp chế thiên hạ, không ai có thể tại thời điểm này lại chứng đạo thành đế. Cho dù đại đế qua đời, ít nhất cũng phải một vạn năm, đại đế chi đạo mới có thể tiêu tán, người khác mới có thể lại chứng đạo thành đế. Đây là quy tắc thiên địa, vạn cổ đến nay chưa từng có ai phá vỡ. Diệp Phàm muốn chứng đạo thành đế vào lúc này, không nghi ngờ gì là đang nghịch thiên mà đi. Cho nên khi thiên kiếp giáng lâm, không chỉ thiên kiếp khủng bố vô cùng, Diệp Phàm còn phải gánh chịu sự áp chế của toàn bộ thiên địa. Lúc này sức mạnh của Diệp Phàm mới được thể hiện. Dù đối mặt thiên kiếp khủng bố, dù đối mặt sự áp chế của toàn bộ thiên địa, hắn vẫn phá vỡ tất cả, phá vỡ quy tắc thiên địa, đánh nát vạn đạo thiên địa, phá tan thiên tâm ấn ký, áp đảo vạn đạo thiên địa. Đây mới là sức mạnh của một người phi thường. Mọi người đều ca ngợi sức mạnh thánh thể, nhưng nếu nói ai khó chịu nhất lúc này, chắc chắn là Kim Ô Đại Đế. Trong thời đại hoàng kim rực rỡ này chứng đạo thành đế, Kim Ô Đại Đế ban đầu đã tạo nên một truyền thuyết bất tử. Giờ đây, truyền thuyết bất tử vẫn có, nhưng không thuộc về hắn, mà là thuộc về thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, áp đảo vạn đạo thiên địa, cũng có nghĩa là áp đảo hắn, vị đại đế đương thời. Điều này làm sao có thể khiến hắn cam tâm? Thần thoại bất khả chiến bại của đại đế đương thời bị hắn phá vỡ, chỉ riêng điều này Kim Ô Đại Đế cũng đủ để lưu danh sử sách. Dù cho đến những năm tháng xa xôi về sau, danh hiệu đại đế yếu nhất trong lịch sử cũng sẽ gắn liền với Kim Ô Đại Đế, không thể nào xóa bỏ. Nếu có thể, hắn hận không thể lập tức xông vào thiên kiếp khủng khiếp đó với thánh thể quyết một trận sống chết. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu làm vậy ngoài thất bại, hắn không thể có kết quả nào khác. Chết đàng hoàng còn hơn sống nhục nhã. Dù thanh danh không tốt, hắn vẫn là đại đế đương thời, cũng là người mạnh thứ hai đương đại. Mang theo sự bất cam lòng và uất ức đó, Kim Ô Đại Đế đành mắt nhìn Diệp Phàm cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Dù không dung hợp thiên tâm ấn ký, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, ai cũng biết giờ đây sức mạnh thánh thể đã lại càng lên một tầng cao mới. Nhưng điều mà mọi người không biết, đó là thời đại của thánh thể kỳ thực mới chỉ vừa bắt đầu. Thời đại thánh thể mới chỉ bắt đầu, điều này từ Diệp Phàm đời thứ nhất đã có thể nhận ra. Bởi vì hắn nghịch thiên sống trọn 2.600.000 năm, một đời sống 2.600.000 năm, đây là chuyện xưa nay hiếm thấy, đủ thấy thánh thể phi phàm. Ai nấy đều rõ ràng Diệp Phàm đã phá vỡ giới hạn thánh thể, không thể thành đạo, bước vào một cảnh giới mới. Nếu nhất định phải so sánh, ai cũng thấy Diệp Phàm hiện tại rất giống thiên đế xưa kia. Nhiều người phỏng đoán Diệp Phàm cuối cùng cũng sẽ đi theo con đường siêu phàm như thiên đế, trở thành tồn tại phi thường nhân thế. Đời này Diệp Phàm không chịu nhiều áp lực, các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh hầu hết đã trục tội, hắn không cần lo lắng kiếp nạn cuối đời. Thực tế, sau khi chứng đạo thành đế, hắn từng đi khắp vũ trụ, dựa theo dấu hiệu kiếp nạn cuối đời của thánh thể và nguyên thiên sư, tìm ra nguyên thần và nguyên quỷ. Đó là nguồn gốc kiếp nạn cuối đời của nguyên thiên sư. Kết quả khỏi phải nói, nguyên thần và nguyên quỷ đều chết dưới tay hắn. Sau đó, Diệp Phàm đến tổ tinh bá thể, chém giết hết thảy chí tôn còn sót lại của dòng bá thể, khiến dòng bá thể từ đó suy tàn. Khi Kim Ô Đại Đế gặp kiếp nạn cuối đời, Diệp Phàm đích thân làm người dẫn đường, không cho Kim Ô Đại Đế cơ hội tự mình chém một kiếm thành tựu chí tôn. Đến đây, toàn bộ vũ trụ tinh không không còn bất cứ chí tôn nào, đương nhiên cũng không có chí tôn nào ra tay khi hắn gặp kiếp nạn cuối đời. Diệp Phàm có thể thong thả đột phá mà không cần áp lực, điều này cho hắn thêm nhiều không gian suy nghĩ. Nhưng hắn không dám lơ là, sư phụ của hắn cùng đế tôn đã giằng co trong con đường thành tiên mấy vạn năm chưa phân thắng bại. Hắn không biết cuộc giằng co này sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng hắn biết, hắn đột phá càng sớm, càng giúp ích cho sư phụ. Sau khi sống 26.000 năm trong đời thứ nhất, Diệp Phàm dùng bất tử dược sống thêm đời thứ hai, lại trường tồn với thế gian 26.000 năm, hai đời cộng lại sống hơn 5 vạn năm. Tuy không thể so với thiên đế xưa, nhưng đã đủ nghịch thiên. Điều quan trọng nhất là, Diệp Phàm lại nghịch thiên sống đến đời thứ ba. Đây mới thực sự là bắt đầu trường sinh, là bước ngoặt quan trọng hướng tới cảnh giới Hồng Trần Tiên. Ai nấy đều nhận ra, thiên đế đương đại phi thường xuất chúng, đây rõ ràng là một cường giả nghịch thiên, có thể sánh ngang với thiên đế xưa. Thiên đế xưa trường tồn với thế gian hơn 20 vạn năm, đến nay vẫn có người phỏng đoán thiên đế chưa chết, thánh thể Diệp Phàm kế thừa ngôi vị thiên đế, không làm như danh hiệu thiên đế, cũng đi theo con đường trường tồn với thế gian. Khi Diệp Phàm 10 vạn tuổi, mở ra đời thứ tư, huy hoàng tột đỉnh, toàn bộ vũ trụ đều hô vang danh hiệu thiên đế. Điều này không phải vì danh hiệu thiên đế, cũng không phải vì là đệ tử của thiên đế, mà chỉ đơn giản là vì chính bản thân hắn. Trong đời thứ tư, hắn sống 5.6 vạn năm, cuối cùng luyện hóa trăm kinh vạn đạo, hợp nhất thành một lò, hóa thành hỗn độ thể sống đến đời thứ năm. 216.000 tuổi, hắn từ bỏ hỗn độ thể, phản bổn hoàn nguyên, trở lại thân thể phàm tục, sống đến đời thứ sáu. Đời này hắn sống rất lâu, đến 30 vạn tuổi, nhờ đại mộng vạn cổ, mới khó khăn lắm sống đến đời thứ bảy. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm lại không yên lòng. Sư phụ của hắn đã giằng co với đế tôn 300.000 năm. Những năm này, hắn đã vô cùng cường đại, hiểu biết vô số bí mật nhân thế, biết đế tôn là cường giả nghịch thiên cỡ nào. Hắn lo lắng nếu chỉ hoãn thêm, sư phụ liệu có thể ngăn cản đế tôn hay không. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn kém xa. Thực tế, sau khi chứng đạo thành đế trong đời thứ nhất, hắn từng thử phá vỡ phong ấn thế giới, tiến vào con đường thành tiên để giúp sư phụ. Lúc đó, hắn tuy cường đại, nhưng đã dùng hết toàn lực, căn bản không thể mở ra con đường thành tiên đúng cách. Sau đó mỗi đời, hắn đều thử mở ra con đường thành tiên, nhưng cuối cùng đều thất bại. Mở ra đời thứ bảy đã vô cùng nghịch thiên, nhưng so với 9 đời thành tựu Hồng Trần Tiên, tuy dường như không còn xa, nhưng thực lực lại khác xa nhau. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ, nhưng trực giác sâu xa khiến hắn tỉnh ngộ, sư phụ sắp gặp nguy hiểm cực lớn. Đây là cảnh báo của đại đạo. Tuy huyền diệu khó giải thích, nhưng lại có lý, mà cường giả chí tôn đều vô cùng coi trọng. Điều này thực ra không phải không có căn cứ. Hắn đã trường tồn với thế gian 30 vạn năm, đạo của hắn đã khắc sâu vào thế giới này. Hơn nữa, chúng sinh đều hô vang danh hiệu thiên đế, ý chí của toàn thế gian không ngừng ngưng tụ về phía Diệp Phàm. Sự biến đổi cùng ngày mà sinh, trực giác sâu xa cũng sinh ra, khiến hắn nắm bắt, hiểu được một góc tương lai, hoàn toàn có khả năng. Diệp Phàm suy đoán không sai, hiện tại trong con đường thành tiên, Vương Huyền thực sự cảm thấy áp lực rất lớn. Áp lực này không phải vì thực lực đế tôn mạnh mẽ đến mức nào. 30 vạn năm nay, thực lực đế tôn càng ngày càng mạnh, nhưng hắn cũng không ngừng tiến bộ. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy cùng Diệp Phàm đều tăng thực lực. Sự tiến bộ của Vương Huyền càng lớn hơn, áp lực chủ yếu là vì đế tôn sắp đột phá. Hắn rõ ràng cảm nhận được, khí tức của đế tôn đã biến đổi mạnh mẽ, ngày càng thâm trầm. Đó là sự biến đổi cấp độ sâu, vị cường giả tối thượng của thần thoại thời đại. Cuối cùng đến thời khắc mấu chốt, sắp đột phá vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Có lẽ chỉ cần vài vạn năm, nhiều nhất không quá 10 vạn năm, đế tôn nhất định sẽ đột phá vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Thế đế, tất cả đều phải kết thúc. Ngươi thực sự rất mạnh, đệ tử của ngươi cũng vậy, nhưng người cười đến cuối cùng là ta. Đế tôn cao giọng nói, giằng co với thiên đế trong con đường thành tiên suốt 300.000 năm. Đối với hắn mà nói, không phải khoảng thời gian quá dài. Từ thần thoại thời đại đến nay, hắn đã trường tồn với thế gian mấy triệu năm. 30 vạn năm tuy dài, nhưng không đáng kể. Nhưng trong 300.000 năm giằng co với thiên đế, mỗi phút mỗi giây đều kinh tâm động phách. Hai người đều không ngừng tiến bộ. Nếu một bên bị tụt lại, dưới sự tích lũy lâu dài, rất có thể bị nghiền nát. Nhưng hắn chỉ còn một bước nữa là đến cửa, sắp bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Lý thuyết ra, tốc độ tiến bộ thực lực của hắn mới là nhanh nhất. Rốt cuộc, càng gần cảnh giới Hồng Trần Tiên, thực lực càng tăng mạnh. Điều này rất phổ biến khi đột phá mỗi cảnh giới. Ví dụ, cảnh giới Tiên Tam Trảm Đạo, nếu bước chân vào cảnh giới Thánh Nhân, có thể gọi là bán thánh. Cường giả như vậy, thực lực vượt xa Trảm Đạo Vương giả. Hiện tại hắn tương đương với chuẩn đế cửu trọng thiên lại thành đạo theo một cách khác. Tuy dường như còn xa cảnh giới đại đế, nhưng thực lực đã vượt xa chuẩn đế cùng cấp. Chỉ là, hắn hiện tại được gọi là nửa bước Hồng Trần Tiên. Đương nhiên đã vượt xa thiên đế đang trên đường. Thiên đế tuy chưa hề đạt tới nửa bước Hồng Trần Tiên, thậm chí còn chưa chạm tới cửa ngõ cảnh giới ấy. Thực lực của hắn tăng trưởng thần tốc, năng ngửa thậm chí vượt trội hơn ta, khiến đế tôn khó lòng hiểu thấu. Ta từng phỏng đoán, nếu thiên đế bước chân vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, thì uy năng kinh khủng đến như nào, chẳng phải sẽ ngự trị trên đầu ta hay sao? Vì thế, khi thấy rõ thời cơ đột phá, ta mới thở phào nhẹ nhõm. bởi đột phá của ta đã là điều tất yếu. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta chắc chắn khi ta hoàn toàn bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, Thiên Đế tuyệt đối không thể nào đột phá. Tiêu thế về cảnh giới khi đó sẽ phát huy tác dụng vô cùng to lớn. Dù Thiên Đế có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể là đối thủ của ta. Loại bỏ đại địch này, ta cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Đây là đối thủ duy nhất ta từng gặp. Thậm chí cả khi chư đế giao chiến, ta cũng chưa từng cảm thấy nguy hiểm đến thế. Lương ạ, mọi việc sắp kết thúc. Người cuối cùng mỉm cười vẫn là ta. Dù Thiên Đế có không tin đến đâu, cuối cùng cũng sẽ thành vong hồn trong tay ta. Ngươi hiện giờ chỉ là nửa bước chân vào cảnh giới Hồng Trần Tiên mà thôi. Thắng bại ra sao, thực chưa thể biết. Vong Huyền lên tiếng. Tâm tình ta hiện giờ không tệ. Dù Đế Tôn đã đứng ở bờ vực đột phá, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Nhưng việc hắn trì hoãn suốt 300.000 năm đã vượt ngoài dự liệu của ta. Trong 300.000 năm ấy, ta đã dùng hết mọi cách, có lẽ là nhằm vào tâm tính của Đế Tôn, hoặc là dùng những bí mật nào đó thu hút sự chú ý của hắn, hoặc là giao chiến kịch liệt với hắn. Nhưng Đế Tôn vẫn là Đế Tôn, dù chịu ảnh hưởng, vẫn kiên định tiến về cảnh giới Hồng Trần Tiên. 300.000 năm trôi qua, đối với ta cũng là thời khắc mấu chốt, nhưng ta không vội đột phá. Đến giai đoạn này, ta cũng có cơ hội, tất cả phụ thuộc vào sức mạnh của mấy đệ tử. Đế Tôn trầm mặc, nhưng sau đó Vương Huyền như phát điên, liên tục xuất thủ. Ta thấy Thiên Đế đã nhận ra nguy hiểm, muốn liều mạng. Điều này chính là điều ta mong muốn. Nếu Thiên Đế vẫn thản nhiên, ta lại phải nghi ngờ liệu hắn còn có chiêu cuối nào, có thể liều mạng một phen ở thời khắc mấu chốt. Nhưng hiện giờ, dù Thiên Đế có liều mạng thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến ta. Thời khắc đột phá đã rất gần. Qua vạn năm giao chiến kịch liệt, Đế Tôn càng thêm bình tĩnh, bởi vì ta sắp đột phá rồi. Cùng lúc ấy, tại nhân gian, Diệp Phàm đã mở ra kiếp thứ 7. Dưới sự hợp lực của vạn vật mẫu khí đỉnh và Hắc Hoàng, đã có một hài tử sở hữu tiên thiên thánh thể đạo thai. Dù có phần trầm mặc, hắn cũng không thể để ý đến những chuyện ấy nữa. Bởi lo âu, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, hắn nhận ra Đế Tôn sắp đột phá, sư phụ của hắn sắp đối mặt một đối thủ kinh khủng. Hắn không thể nhẫn nhịn thêm. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, đã tập hợp mọi nguồn lực, lại một lần nữa hướng tới con đường thành tiên. Ngày ấy, toàn vũ trụ cảm nhận được chấn động từ bắc đầu tinh vực, cảm nhận được sức mạnh kinh người của Thiên Đế, nhưng hắn vẫn thất bại. Dù hắn đã mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, tự tin cũng không kém sư phụ hắn. Việc mở ra con đường thành tiên vào thời điểm thích hợp không khó. Nhiều cổ hoàng và đại đế cũng từng chinh chiến trên con đường ấy, nhưng sư phụ ta và Đế Tôn đã tiến vào sâu trong con đường thành tiên, nơi mà cả cổ hoàng và đại đế cũng không thể chạm tới. Hiện giờ hắn rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải Hồng Trần Tiên, không thể nào tiến vào sâu như vậy, chỉ có thể bó tay, không cần ra tay nữa. Ta sẽ lo liệu mọi chuyện. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Diệp Phàm giật mình, khi giọng nói vang lên, hắn không hề cảm nhận được bất cứ khí tức nào của người nói chuyện. Nói cách khác, người đó mạnh mẽ vô cùng, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Trong nhân gian lại có cường giả như vậy sao? Ngươi là ai? Diệp Phàm toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Hắn sống trên đời hơn 30 vạn năm, chưa từng thấy cường giả nào như vậy, không thể không khiến hắn kiêng dè. Đều là đệ tử của Thiên Đế, ngươi là tiểu sư đệ của ta. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Cùng lúc ấy, một bóng hình áo trắng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Không cần nói nhiều, Diệp Phàm cũng biết đó là ai. Bạch Y Nữ Đế, đệ tử của Thiên Đế, một nữ đế tuyệt sắc, từng để lại truyền thuyết bất hủ trong dòng chảy lịch sử. Hắn biết Bạch Y Nữ Đế vẫn còn sống, sư phụ đã nói với hắn. Đương nhiên, đó không phải chuyện tốt, bởi vì Bạch Y Nữ Đế và huynh trưởng của nàng có quan hệ mật thiết. Trước kia nàng có định rớt ký ức của huynh trưởng vào đầu hắn. Nếu không phải sư phụ ngăn lại, Bạch Y Nữ Đế đã làm như vậy rồi. Điều này khiến Diệp Phàm không có hảo cảm gì với Bạch Y Nữ Đế, dù nàng là sư tỷ của hắn. Sư tỷ, nàng đột phá sao? Diệp Phàm hít sâu, gạt bỏ những tạp niệm. Hiện giờ không phải lúc nghĩ đến những điều đó. Bạch Y Nữ Đế lại xuất hiện, chắc hẳn cũng cảm nhận được nguy hiểm, mới xuất thế vào lúc này. Còn thiếu một chút, nhưng không thể chờ thêm được nữa. Ta sẽ tiến sâu vào con đường thành tiên, hy vọng ngươi mau chóng đột phá. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói. Thực ra, nàng rất gần cảnh giới Hồng Trần Tiên, thậm chí chưa đến vạn năm nữa là có thể đột phá. Nhưng không kịp rồi. Cảm nhận từ sâu thẳm khiến nàng cảm thấy nguy hiểm lớn lao. Dù chưa đột phá, nàng cũng không thể chờ thêm. Diệp Nhiếp Nhiếp hét lớn một tiếng, bay vút lên trời. Trong hoang cổ cấm điện, những quan tài cổ xưa một chiếc lại một chiếc nổ tung. Đó là những thân thể tinh mỹ như ngọc thạch, tất cả đều bốc cháy dữ dội, hóa thành tro tàn. Những tia sáng tiên quang bắn ra khỏi thân thể nàng. Lúc này, ngay cả Diệp Phàm cũng kinh hãi. Hắn thấy rõ những tia sáng ấy có cả nguyên thần chi lực, giờ đây hợp nhất lại với nhau. Cuối cùng, tất cả thân thể trong quan tài đều hóa thành tro bụi. Tinh hồn thần quang hợp nhất, chui vào thân thể nàng. Hoang cổ cấm điện như có một vị tiên giáng lâm. Ngay cả thôn thiên ma quán cũng bị triệu hồi, rồi nổ tung. vô tận tinh khí và nguyên hồn đều nhập vào thân thể nàng, lấy đó làm trung tâm, khí đức khủng bố lan tỏa khắp vũ trụ, ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy không bằng. Bạch Y Nữ Đế mạnh mẽ không thể tưởng tượng, nàng chỉ vung tay một cái đã mở ra con đường thành tiên, rồi với tốc độ nhanh nhất tiến vào sâu trong con đường ấy. Không cần bàn cãi, Bạch Y Nữ Đế mạnh hơn Diệp Phàm, nếu không thì không thể nào mở ra con đường thành tiên. Thiên Đế, đừng phí sức dãy dụa vô ích nữa, nếu ngươi cam tâm phục tùng ta, trẫm sẽ ban cho ngươi một cơ hội. Đế Tôn cười nói, cho đến nay đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười rạng rỡ như thế, có thể tưởng tượng tâm tình hắn lúc này đến mức nào. Hắn sắp đột phá, thậm chí có thể cảm nhận được sự thăng hoa của bản thân, đang không ngừng tiến đến cảnh giới đỉnh phong chưa từng có. Tất cả lo lắng đã tan biến, người cuối cùng nở nụ cười chính là hắn. Thiên Đế dù có hoài nghi đến mấy cũng chỉ còn cách chết đi. Nếu ta thật sự phục tùng ngươi, ngươi có thể yên tâm sao? Vương Huyền cười nhạt đáp, với sự kiên kỵ của Đế Tôn đối với hắn, cho dù hắn vì bảo toàn tính mạng mà phục tùng, Đế Tôn liệu có thể thực sự yên tâm? Chả lẽ hắn không sợ sau khi ta đột phá sẽ cho hắn một đòn chí mạng? Chỉ cần Đế Tôn không phải kẻ ngu thì sẽ không tin tưởng điều này. Tất nhiên không phải không có điều kiện, trẫm muốn thiết lập cấm chế trong nguyên thần của ngươi mới có thể hoàn toàn yên tâm, Đế Tôn nói. Lúc này Đế Tôn đã có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không thèm để Vương Huyền vào mắt. Trong mắt hắn, Vương Huyền chỉ là con tốt trong tay hắn, bất kể thủ đoạn gì đều nằm trong tính toán của hắn. Đế Tôn, ngươi vẫn luôn tự phụ như vậy, ngươi thật sự cho rằng mình đã thắng chắc sao? Vương Huyền khinh thường nói, còn muốn thiết lập cấm chế trong nguyên thần của ta, khống chế sinh tử của ta, biến ta thành một con chó dưới quyền hắn. Sự tự phụ của Đế Tôn đã đạt đến mức cực điểm, hắn cho rằng mình đã tất thắng, căn bản không thèm để ta vào mắt. Đế Tôn không thể không biết, nếu bản thân đủ mạnh, cái gọi là cấm chế cũng chỉ là trò hề mà thôi. Đối phó với người như hắn, chỉ có triệt để tiêu diệt mới là lựa chọn an toàn nhất. Những lời Đế Tôn nói phần lớn chỉ là lời hứa suông, chắc hẳn Đế Tôn vẫn rất dè chừng hắn, dù là đến thời khắc thắng lợi cũng không dám chút nào chủ quan. Có lẽ Đế Tôn cho rằng hắn vẫn còn một chiêu liều chết, nếu có thể khiến hắn khuất phục thì nguy hiểm của Đế Tôn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Ồ, dù ta suy nghĩ kỹ càng cũng không tìm ra bất cứ cách nào để ngươi sống sót, Đế Tôn lạnh lùng đáp. Sự áp chế về thực lực tuyệt đối, sự chênh lệch giữa hai cảnh giới không phải bất cứ thủ đoạn nào có thể bù đắp. Hắn thấy cho dù Thiên Đế còn có át chủ bài gì, tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp hắn một chút, không thể thay đổi cục diện. Ta không phải là đối thủ của ngươi nữa, bởi vì hiện giờ ngươi có đối thủ mới, Vong Huyền cười nói. Vừa dứt lời, toàn bộ thành tiên lộ rung chuyển dữ dội, một cỗ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận. Một bóng hình áo trắng kinh thiên động địa, vẫn là thân ảnh quen thuộc ấy, Diệp Nhiếp Nhiếp, vào thời khắc mấu chốt xông đến sâu trong thành tiên lộ, xuất hiện trước mặt hắn. Ngay khi Diệp Nhiếp Nhiếp xuất hiện, hắn đã cảm nhận được cuối cùng lợi ích tăng gấp 10 lần, cảm giác sức mạnh tăng lên là không thể sai. Con đường trường sinh của Diệp Nhiếp Nhiếp rất đặc biệt, trải qua vô số lần biến hóa, để lại vô số thân thể biến hóa, cuối cùng hợp nhất lại với nhau. Khi vô số thân thể biến hóa hợp nhất, thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp mới bùng nổ. Trước đó thực lực của nàng chỉ vượt trội hơn Cổ Hoàng và Đại Đế một bậc. Đương nhiên, do trải qua nhiều lần biến hóa, nục thân của Diệp Nhiếp Nhiếp vô địch, không có bất cứ Cổ Hoàng và Đại Đế nào có thể làm nàng bị thương. Thực ra đây không phải là thời điểm Diệp Nhiếp Nhiếp cần xuất hiện, nàng chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên. Sự hợp nhất của vô số thân thể biến hóa cũng là thời khắc đột phá cuối cùng, một hành động sẽ phá vỡ tất cả ràng buộc, đột phá đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, nhưng nàng lại không thể không đến. Từ lâu trước đó, nàng đã thể, bất kể đối mặt với kẻ địch nào, nàng đều sẽ đứng trước sư phụ mình. Vì lâm vào quá trình biến hóa sâu sắc, khi sư phụ nàng và Đế Tôn giằng co, nàng không thể ra tay. Hiện giờ, sư phụ nàng sắp đối mặt với tình thế nguy hiểm nhất, làm sao nàng có thể an tâm tu luyện, mỗi nhìn chuyện này xảy ra, cho nên nàng đến, đạo nghĩa không cho phép nàng lùi bước. Dù là đối mặt với kẻ địch đáng sợ, nàng cũng không hề do dự. Bạch Y Nữ Đế, đệ tử của Thiên Đế, ngươi lại còn sống, quả nhiên không đơn giản, Đế Tôn trầm giọng nói. Nữ tử trước mắt có thể xuất hiện vào lúc này đã chứng minh bản thân không tầm thường, đây là biểu hiện của thực lực, nhưng đối với hắn mà nói, cho dù thêm một cường giả cũng không ảnh hưởng nhiều, bởi vì nữ tử trước mắt này vẫn chưa phải là Hồng Trần Tiên. Chỉ cần chưa phải Hồng Trần Tiên, hắn có gì phải sợ, chỉ là thêm một người chết mà thôi, thậm chí là chuyện tốt. Dù sao với tầm mắt của hắn, không khó nhận ra nữ tử này dù chưa phải Hồng Trần Tiên nhưng cũng không còn xa. Nếu nàng luôn ẩn nấp, đợi đến khi hắn đạt được mục đích, thì nữ tử này có thể đã là Hồng Trần Tiên. Thêm một đối thủ cấp Hồng Trần Tiên, tự nhiên không bằng bây giờ giải quyết triệt để mối họa này. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đương nhiên, điều này cũng khiến hắn càng nhận ra sự phi thường của Thiên Đế. Một đệ tử thánh thể đã đủ nghịch thiên, thế mà còn có một đệ tử càng nghịch thiên hơn, chỉ tính sơ sơ, hơn 80 vạn năm, đã sắp bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên. Thiên phú này quả thực chưa từng có. Đế Tôn, từ giờ khắc này, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói, vừa dứt lời, nàng lập tức xuất thủ. Đại đạo bảo bình tỏa sáng trên đỉnh đầu, phi tiên chi lực tràn ngập thiên điện, khiến trời đất biến sắc. Khoảnh khắc ấy, Diệp Nhiếp Nhiếp uy nghiêm như chân tiên giáng thế, độc lập giữa đời, song sát khí bức người, dung chuyển càn khôn. Khỏi phải bàn, lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp đã vô cùng cường đại, nửa bước chân đã đặt vào cảnh giới Hồng Trần Tiên, chiến lược kinh thiên động điện, chỉ một chiêu giao thủ, Đế Tôn đã rơi vào thế bất lợi. Hắn tuy gắng sức đột phá, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công, về lý thuyết vẫn cùng Diệp Nhiếp Nhiếp cùng cảnh giới. Trước sát khí bức người của Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn bị oanh kích dữ dội, dù không hề sợ hãi nhưng cũng vô cùng chật vật. Nguyên nhân chủ yếu là hắn quá tự phụ, khinh thường nữ tử trước mắt, lại còn chủ quan đi tiên cơ, bị Diệp Nhiếp Nhiếp liên tiếp áp chế. Quả thật không có gì lạ. Dẫu vậy, đây chỉ là tạm thời. Đế Tôn cũng vô cùng mạnh mẽ, thực lực chẳng những không thua kém Diệp Nhiếp Nhiếp, thậm chí còn hơn một bậc. Rất nhanh đã ổn định thế cục. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, đây có lẽ là một cơ hội. Vương Huyền chưa hề động thủ, chỉ thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, Diệp Nhiếp Nhiếp cưỡng ép xuất thế khi chưa viên mãn, quả không phải là chuyện tốt, đã bỏ lỡ cơ duyên. Tuy nhiên với thiên tư của Diệp Nhiếp Nhiếp, lần nữa bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên không phải chuyện khó, nhưng bỏ lỡ cơ duyên thì sẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.